Cô không nghĩ nụ hôn của hai người lâu đến vậy. Ban đầu Viên Thi chỉ định hôn anh để thay lời cảm ơn thôi, thế nhưng anh lại thừa nước đục thả câu. Anh đúng là quá lưu manh mà. Tầm 9 giờ sáng hai người lại tiếp tục đến bang. Hôm nay cô cùng một vài thuộc hạ của anh bắt tay vào việc chế tạo vũ khí mới như hôm qua cô đã trao đổi với anh và ba người tân tự. Đúng như lời hứa, hôm nay từ Kim Phiên và Lưu Minh Nguyệt đến Lưu Thị để gặp Huỳnh Tuyết Giao vì chuyện yêu đương của hai người. Bà ta vừa đi tới trước cửa phòng làm việc của con trai mình thì đã nghe tiếng cưới vang lên. Lúc đầu bà ta cứ nghĩ Lưu Minh Nguyệt nói đùa, nhưng không, đây là sự thật. Mẹ có nghe gì không? Chắc chắn cô ta đang dụ dỗ anh hai. Minh Nguyệt còn thêm dầu vào lửa. Vào thôi. Từ Kim Phiên đẩy cửa đi vào. Bà ta nhìn thấy Tuyết Giao đang ngồi trên đùi của Lưu Minh Tề. Hai người còn hành động rất thân mật với nhau nữa. Hai người có thôi đi không? Bà ta cất giọng nói của mình lên. Tuyết Giao thấy bà ta thì vội vàng đi xuống tỏ vẻ lúng túng, nhưng trong lòng Tuyết Giao cũng ngầm đoán ra lý do bà ta tới đây để làm gì. Đã diễn thì phải diễn cho tới chứ. Mẹ đến đây có chuyện gì? Hắn hỏi. Chào bà chủ. Tuyết Giao cúi nhẹ đầu chào. Bà ta liếc mắt nhìn Tuyết Giao đứng bên cạnh Lưu Minh Tề. Từ Kim Phiền đánh giá Tuyết Giao từ trên xuống dưới. Quần áo, trang sức trên người của Tuyết Giao chắc chắn là do con trai bà ta đã mua tặng, nếu không thì Tuyết Giao làm gì có khả năng để mua những thứ đó. Con và cô ta là như thế nào? Mẹ hỏi làm gì? Chuyện của con, mẹ đừng quan tâm tới. Hắn nhàn nhạt đáp lại. Hắn biết chuyện này là do Lưu Minh Nguyệt đã nói với bà ta. Vừa dứt câu hắn đã đánh mắt qua nhìn em gái mình. Con nói vậy mà nghe được sao? Dù có thế nào thì mẹ cũng không chấp nhận cô ta vào làm dâu Lưu gia đâu. Con hãy mau chóng kết thúc mối quan hệ này đi. Bà ta vừa nói vừa nhìn Tuyết Giao khó chịu ra mặt. Trên môi Tuyết Giao cười nhạt. Bà ta nghĩ cô muốn vào làm dâu Lưu gia lắm hay sao? Để rồi xem sau khi xong việc thì bà ta còn khinh người được nữa không? Mẹ về nhà đi. Tối chúng ta sẽ nói chuyện sau. Hắn không muốn để Tuyết Giao nghe được những lời này. Lưu Minh Tề hiểu tính cách của bà ta thế nào, nên hắn mới kêu Từ Kim Phiên về nhà trước, và hắn càng không muốn mọi chuyện đi quá xa. Bác gái, con và Minh Tề yêu nhau thật, mong bác đừng ngăn cấm tình cảm của chúng con. Tuyết Giao chậm rãi lên tiếng. Cô như vậy mà cũng đòi yêu Minh Tề nhà tôi sao? Con trai tôi không thiếu gì những tiểu thư cao quý theo đuổi. Với thân phận thấp hèn của cô thì làm sao so được với bọn họ đây? Bà ta dùng giọng điệu khinh bỉ để trả lời Tuyết Giao. Mẹ đừng nói nữa, càng không được xem thường cô ấy. Con không thích điều đó, Lưu Minh Tề lớn tiếng nói. Quả thật những câu nói của bà ta khiến hắn nghe không lọt vào tai. Hắn lớn rồi, chuyện của hắn không cần bà ta phải xen vào. Mày vì con nhỏ này mà dám lớn tiếng với mẹ à? Đúng là đồ bất hiếu. Thân phận tôi không bằng bọn họ thật, nhưng bà cũng đừng nên xem thường người khác như vậy. Bà nghĩ bản thân mình tốt đẹp lắm sao? Bà đã từng làm những gì thì trong lòng bà biết rõ nhất, rồi sẽ có một ngày bà phải trả giá cho mọi việc mình đã làm. Nói đến đây Tuyết Giao cũng không còn nhường nhịn bà ta nữa. Tuyết Giao nói như vậy chắc chắn bà ta cũng hiểu ra mà thôi. Chuyện bà ta làm chính bà ta là người biết rõ hơn ai hết. Cô không muốn nói thẳng ra như vậy sẽ mất vui. Từ Kim Phiên trợn tròn mặt nhìn Tuyết Giao. Bà ta không nghĩ Tuyết Giao lại nói bóng nói gió về chuyện mẹ của Viên Thi. Cũng phải bởi vì hai người là bạn, thân với nhau, biết rõ về đối phương cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng bà ta lại không kiềm chế được cơn tức giận trong lòng mình. Từ Kim Phiên giơ tay lên định đánh Tuyết Giao, có điều là Lưu Minh Tề đã kịp thời ngăn cản. Buông mẹ ra, mẹ phải dạy cho cô ta một trận. Bà có giỏi thì thử đánh tôi đi, xem tôi có để yên cho bà đánh hay không. Bà nghĩ ai cũng muốn vào bước chân vào Lưu gia à? Bà quá ảo tưởng rồi đấy. Tuyết Giao, em hãy nhường nhịn một chút được không? Hắn nhìn cô nói, là mẹ hắn sai trước, nhưng Tuyết Giao cũng không thể vì chuyện đó mà ăn nói như vậy được. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ không đến công ty làm việc, và chúng ta cũng không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Nếu mẹ anh muốn thì tôi sẽ cho bà ta toại nguyện. Tuyết Giao, ý em là sao? Em đứng lại đó cho anh. Mặc kệ Lưu Minh Tề có gọi thì Tuyết Giao vẫn không dừng bước. Trong tay Tuyết Giao có kha khá bằng chứng phạm tội của hắn rồi, vậy nên cô cũng chẳng muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa. Ra ngoài, Tuyết Giao với tay lấy túi xách sau đó vui vẻ đi vào thang máy. Thật sự mà nói, Tuyết Giao không để ý tới những lời nói của bà ta, ngược lại tâm trạng cô còn rất thoải mái vì đã thoát khỏi hắn. Nhất định phải ăn mừng mới được. Viên Thi về tới nhà, cô mới mở điện thoại lên thì thấy Tuyết Giao đã gọi rất nhiều cuộc cho mình. Bộ có chuyện gì hay sao? Tuyết Giao, có chuyện gì thế? Cô mau chóng gọi lại cho bạn mình để hỏi xem. Cậu đi đâu mà tớ gọi từ trưa tới giờ không bất máy? Hiện tại đã là 4 giờ chiều rồi. Tuyết Giao mới thấy cô gọi lại. Tớ đang ở Paris, có chút việc nên không thể bất máy được. Vậy à, tớ nghỉ việc rồi. Nghỉ việc? Sao thế? Viên Thi bất ngờ hỏi lại. Cô mới đi có một ngày mà thôi, vì sao mọi chuyện xảy ra nhanh đến vậy? Mẹ hắn ta đến công ty làm loạn còn sỉ nhục tớ, thế nên tớ đã nghỉ việc và cũng chia tay Lưu Minh Tề luôn. nếu như Từ Kim Phiên không tới làm phiền thì có lẽ Tuyết Giao sẽ ở lại cho đến khi hoàn thành xong kế hoạch, nhưng vì bà ta thế nên Tuyết Giao phải đi sớm hơn dự tính, nhưng chẳng sao, nó không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của cô và Tuyết Giao cả. Không sao, chuyện này từ từ chúng ta tính sau, cô không trách bạn mình bởi vì đây đâu phải lỗi của Tuyết Giao, Viên Thi quá biết tính cách của mẹ con bà ta mà, làm sao bà ta có thể ngồi yên khi nghe tin Minh Tề và Tuyết Giao yêu nhau được, mặc dù đó không phải là sự thật, đợi cô về hai người sẽ bàn tính sau vậy. Khi nào cậu về? Tuyết Giao hỏi, tớ vẫn chưa biết, khi nào xong việc thì tớ về, anh vẫn chưa xác định ngày nào sẽ về lại thành phố Sơn Đông nhưng chắc cô cũng phải ở đây tầm vài ngày nữa. Hai người nói chuyện thêm một vài câu thì tắt máy, cô về sẽ gặp mặt Tuyết Giao sau và trò chuyện cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Tối đến, Tuyết Giao một mình đến bar uống rượu, lâu lâu Tuyết Giao vẫn thường tới bar làm vài ly để xả stress. Bởi vì hôm nay tâm trạng Tuyết Giao tốt nên đã gọi hẳn một chai rượu mạnh và đắt tiền nhất để uống. Nói Tuyết Giao không có tình cảm với Lưu Minh Tề cũng đúng, nhưng suốt mấy tháng nay là hắn rất quan tâm tới mình. Bản thân Tuyết Giao cũng hiểu rõ điều đó. Nếu hắn không phải con trai của kẻ thù Viên Thi và không phạm pháp thì Tuyết Giao có thể suy nghĩ lại mối quan hệ đó. Nhưng hiện tại và tương lai hai người là không thể. Lưu Minh Tề đâu? Lại để bạn gái ngồi một mình ở đây. Tiếng của Đường Thế Bách vang lên. Tuyết Giao xoay qua thì nhìn thấy mặt hắn. Đôi mày bất giác cau lại. Hết gặp Lưu Minh Nguyệt rồi lại đến gặp cái tên đáng ghét này. Hôm nay Tuyết Giao ra ngoài mà quên coi ngày à? Tôi không phải bạn gái anh ta. Anh đừng nói lung tung, nếu không thì tôi sẽ không khách sáo với anh đâu. Tuyết Giao hời hợt đáp lại, thật muốn đánh chết hắn cho xong. Rất có khí chất, tôi thích. Đường Thế Bách nhếch môi cười lạnh. Thích cái đầu anh, muốn ngồi uống tiếp thế. Nhưng Đường Thế Bách ở đây làm cho Tuyết Giao nuốt không trôi. Cô đứng lên rời đi, có điều là không biết trời xui đất khiến thế nào chân Tuyết Giao lại va vào chân bàn, cả người cô liền ngã vào lòng Đường Thế Bách. Muốn gần tôi lắm sao? Hắn nhàn nhạt nói, giọng điệu của hắn rõ ràng là đang trêu chọc Tuyết Giao. Anh bị điên à? Là anh kéo tay tôi trước. Vì sao trên đời này lại có người đàn ông tự luyến như Đường Thế Bách vậy chứ? Phải, khi nãy là hắn kịp thời kéo tay cô lại, nếu không thì Tuyết Giao đã nằm dài trên mặt đất lạnh rồi. Đường Thế Bách giúp đỡ cô như vậy, ngược lại Tuyết Giao còn mắng hắn. Anh Bách, hai người đang làm gì vậy hả? Không ai khác chính là Lưu Minh Nguyệt. Cô ta gọi điện cho hắn không bất mấy sau đó mới biết là Đường Thế Bách đang ở quán bar, thế nên Lưu Minh Nguyệt mới đến đây tìm. Nhưng cô ta vừa tới thì bắt gặp cảnh hắn đang ôm người phụ nữ khác, làm cho cô ta tức giận không thôi. Điều đáng nói ở đây là người đó lại chính là Huỳnh Tuyết Giao. Ai đây? Không phải anh vừa nói mình chưa có bạn gái à? Vậy cô gái này có quan hệ gì với anh? Tay Tuyết Giao choàng qua cổ hắn, giọng nhẹ nhàng cất lên. Thấy mặt Lưu Minh Nguyệt thì Tuyết Giao lại muốn chọc điên cô ta một chút. Biết rõ là cô ta và hắn quen nhau nhưng Tuyết Giao vẫn muốn hỏi. Tôi là bạn gái của anh Bách. Là bạn gái đó, cô có nghe rõ không? Tôi biết ngay cô là loại phụ nữ chuyên quyến rũ đàn ông mà chỉ có anh trai tôi bị mù mới nhìn lầm cô thôi. Sau khi Tuyết Giao bỏ về thì Lưu Minh Tệ đã tức giận đập phá đồ đạc trước mặt Từ Kim Phiên và cô ta. Đã thế, Lưu Minh Tệ còn nóng giận mà đuổi hai người ra khỏi công ty, mặc dù bọn họ là người thân của hắn thì hắn ta vẫn không nể mặt. Anh trai cô là ai? Tôi không biết. Đường Thế Bách, chẳng phải anh nói là sẽ bảo vệ em sao? Thế mà anh để yên cho cô ta nói em vậy à? Em rất buồn đó. Tuyết Giao dựa đầu vào vai hắn nũng nịu nói. Tuyết Giao lúc này cũng khá chóng mặt, là do rượu mạnh hay là cô uống quá nhiều nên bây giờ Tuyết Giao cảm thấy đau đầu. Cô đến đây rất sớm, khi quán bar vừa mở cửa lúc 6 giờ chiều thì Tuyết Giao đã có mặt ở đây rồi. Bây giờ cũng hơn 9 giờ tối rồi còn gì. Dù đau đầu là thật nhưng Tuyết Giao vẫn đủ nhận thức mọi chuyện. Về đi, hắn đánh mắt nhìn qua cô ta lên tiếng, nhưng tay hắn vẫn ôm eo Tuyết Giao không buông. Có lẽ Tuyết Giao là người phụ nữ đầu tiên dám gọi thẳng tên của hắn. Ngay cả Lưu Minh Nguyệt còn không dám gọi như thế, càng ngày càng khiến hắn hứng thú. Em không về, vì sao anh lại đuổi em đi chứ? Anh muốn bên cạnh cô ta à? Làm sao Lưu Minh Nguyệt có thể để miếng mồi ngon lại rơi vào tay người khác chứ? Với lại cô ta không thể để yên cho Tuyết Giao được. Đường Thế Bách không nói không rằng dùng ánh mắt sắc lạnh của mình để nhìn cô ta. Việc hắn muốn bên cạnh ai cũng chẳng liên quan gì tới cô ta, và cô ta càng không có quyền để chất vấn hắn. Quan trọng hơn nữa, hắn đối với cô ta chỉ là qua đường mà thôi. Ồn ào quá, ngay cả bạn trai mình cô cũng không giữ được thì đừng trách người khác. Trước tiên hãy xem lại bản thân mình đi, Tuyết Giao khó chịu nói, sau đó gỡ tay hắn ra khỏi eo mình. Tuyết Giao lấy túi xách rồi cất bước đi. Cô cảm nhận mình không ổn nữa rồi, thế nên Tuyết Giao mới nhanh chân đi về. Chơi bao nhiêu đó cũng đủ rồi, bây giờ cô phải trở về nếu không mọi người sẽ lo lắng. Lưu Minh Nguyệt muốn gây thêm chuyện nhưng vì thái độ của Đường Thế Bách khiến cô ta rụt rè. Cô ta biết rõ hắn rất nóng tính và khi giận lên thì có lẽ cái mạng này của cô ta cũng khó giữ được, thế nên cô ta đành im lặng cho qua. Anh Bách, em xin lỗi. Anh đừng giận mà. Cô ta ngồi xuống ôm lấy cánh tay hắn, nhỏ tiếng nói chuyện với hắn. Cúc, hắn lạnh giọng đáp lại sau đó hất tay cô ta khỏi người mình rồi cất bước đi để Liêu Minh Nguyệt ngồi đó với vẻ mặt rất khó coi. Ra tới ngoài thì đúng lúc Tuyết Giao định lái xe chạy đi nhưng hắn nhanh tay mở được cửa sau đó ngồi vào trong. Anh làm gì vậy? Ra khỏi xe tôi, hiện tại Tuyết Giao chỉ muốn nhanh chóng chạy về nhà để mình có thể nghỉ ngơi nhưng vì sao cái tên này lại bám theo cô mãi thế? Lợi dụng tôi xong muốn chạy à? Hắn trầm giọng nói, tôi lợi dụng anh sao? Chẳng phải anh cũng được ông tôi còn gì vậy? Chúng ta không ai nợ ai. Phiền anh xuống xe, đúng là Tuyết Giao có lợi dụng hắn một chút nhưng đôi bên đều có lợi kia mà. Đường Thế Bách tôi dễ dàng cho em lợi dụng thế sao? Hết câu hắn đã kéo Tuyết Giao lại gần mình sau đó đặt nụ hôn lên môi cô. Tuyết Giao nhanh tay đẩy hắn ra. Đường Thế Bách, anh bị điên à? Tuyết Giao vừa đánh vừa mắng hắn. Không phải tôi và em đã từng hôn nhau rồi sao? Em có muốn tôi nhắc lại cho em nhớ hay không? Hắn đã cho người tìm hiểu một chút về Tuyết Giao nhưng không ngờ lại là người quen của nhau. Đường Thế Bách nói vậy hắn biết chắc Tuyết Giao hiểu rõ hơn ai hết, lần làm nhiệm vụ ở Anh, cô có vào nhầm phòng của hắn và rồi hai người cũng đã từng chạm môi như thế, khi hắn biết thân phận của Tuyết Giao thì hắn cũng nhớ ra vụ việc lần đó, anh, biến khỏi mắt tôi ngay, Tuyết Giao định giơ tay đánh hắn thêm một lần nữa, nhưng lần này thì Đường Thế Bách đã tránh đi, hắn ép sát Tuyết Giao vào cửa xe càng không để cô vùng vẫy thoát khỏi hắn, hắn cúi đầu xuống tiếp tục hôn lên môi Tuyết Giao, Đường Thế Bách không ngừng giày vào đôi môi nhỏ nhắn kia. Chiếc lưỡi hắn nhanh chóng đưa vào khoang miệng Tuyết Giao trêu đùa thỏa thích. Chuyện gì với miệng Tuyết Giao có mùi rượu khiến hắn càng hôn càng sâu và rồi cô dần bị nụ hôn của Đường Thế Bách mê hoặc. Tuyết Giao không còn né tránh nữa mà mơ hồ đáp trả lại hắn. Hai người dây dưa với nhau một lúc thì Huỳnh Tuyết Giao đã gục đầu xuống vai Đường Thế Bách ngủ quên lúc nào chẳng hay. Hắn nhìn cô nhếch môi cười nhạt, sau đó bế Tuyết Giao xuống ghế sau nằm. Hắn lấy điện thoại gọi điện cho thuộc hạ của mình đến để đưa hắn về. Bởi vì trong người hắn cũng có men rượu càng không nên. Chạy xe, hắn không đưa Tuyết Giao về nhà mà là đưa về biệt thự của hắn. Đường Thế Bách muốn xem phản ứng của Tuyết Giao thế nào khi ngủ cùng hắn. Cô gái này lại khiến hắn phải hao tâm tổn sức khá nhiều đấy. Sáng sớm khi Tuyết Giao tỉnh lại thì thấy mình đã nằm ở một nơi xa lạ. Nhớ đến chuyện tối qua khiến cô giật mình, chẳng lẽ đây là nhà của Đường Thế Bách sao? Không thể nào, ánh mắt cô nhìn xuống cánh tay đang ôm lấy mình thì giật thót tim. Cô thử xoay người lại nhìn xem nhưng đúng thật là hắn rồi, gặp hắn đúng là sai lầm của Tuyết Giao mà, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi người mình sau đó Tuyết Giao chậm rãi ngồi dậy, thấy Đường Thế Bách vẫn còn ngủ thế nên cô mới nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi hắn tỉnh lại, nhưng nào ngờ, hắn không để Tuyết Giao được như ý muốn, tay hắn ngay lập tức kéo cô nằm lại vị trí cũ, có điều là lần này khuôn mặt hai người đối diện với nhau, vẫn muốn chạy, hắn nhàn nhạt lên tiếng, hắn đã thức dậy trước cô rồi nhưng hắn lại muốn nằm đó chờ cô. Anh đưa tôi về đây làm gì? Với lại tôi không rảnh nói chuyện với anh. Buông ra, tôi còn phải về nhà. Bởi vì khoảng cách hai người quá gần với nhau nên Tuyết Giao đã dùng hai tay đặt lên trước ngực hắn để hắn và Tuyết Giao không tiếp xúc quá nhiều. Làm người phụ nữ của tôi, hắn chậm rãi nói. Đột nhiên Đường Thế Bách rất có hứng thú với một cô gái cá tính như Huỳnh Tuyết Giao. Hắn cũng mặc kệ cô từng quen biết Liêu Minh Tệ. Hắn không quan tâm tới. Hắn chỉ biết một điều là thứ hắn muốn thì nhất định hắn phải có được nó. Đường lão đại à, anh đùa tôi sao? Xung quanh anh đâu thiếu những cô gái trẻ đẹp, anh đừng nên tham lam như vậy, với lại tôi không thích anh càng không thích liên quan tới những mối quan hệ phức tạp của anh, chúng ta không hợp nhau, hắn bị điên hay sao, hay là vẫn chưa tỉnh rượu, không chỉ Tuyết Giao mà tất cả mọi người đều biết Đường Thế Bách là một người đàn ông đào hoa, nói thẳng ra là thay bạn gái như thay áo, Tuyết Giao không dại mà vướng vào hắn, làm người phụ nữ của tôi sẽ cho em những thứ em muốn, vẫn là một câu nói đó, đây là cách anh dùng để cua những người phụ nữ khác à. Đáng tiếc tôi không có nhu cầu, Tuyết Giao cười nhạt với hắn, những thứ Tuyết Giao muốn thì tự cô sẽ kiếm ra và cô không muốn nhờ vả vào người khác. Câu nói đó của Tuyết Giao không hề đúng với trường hợp này, phải. Hắn thừa nhận bản thân mình trăng hoa thật nhưng có điều Tuyết Giao không biết đó là tất cả những cô gái kia bọn họ đều tự nguyện leo lên giường hắn và hắn không hề mở lời với bất cứ người phụ nữ nào khác, ngoại trừ Huỳnh Tuyết Giao. Chẳng phải em và bạn em đều muốn Liêu gia phá sản hay sao? Nếu em đồng ý thì tôi có thể giúp em, tay hắn khẽ chạm lên mái tóc Tuyết Giao, làm sao hắn lại biết chuyện này, hắn đã điều tra được những gì rồi, vậy là hắn đã biết chuyện ngay từ đầu rồi sao, nhưng Đường Thế Bách vẫn không vạch trần thân phận của Tuyết Giao, tôi biết trong tay anh có bằng chứng Liêu Minh Tề phạm pháp, nếu như anh đưa nó cho tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện khi nãy, Tuyết Giao im lặng một lúc thì lên tiếng, được thôi, hắn nhếch môi cười sau đó hôn nhẹ lên môi cô, Tuyết Giao nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ. Cái tên này vì sao lúc nào cũng lợi dụng cơ hội để hôn lén người khác vậy? Rửa mặt xong Tuyết Giao chậm rãi bước xuống lầu, Đường Thế Bách cũng nối bước sau cô. Hắn choàng tay qua eo kéo Tuyết Giao đến gần mình. Anh không gần tôi là chết à? Buông ra đi, Tuyết Dao vừa đi vừa nói, cô cũng chẳng kiêng nể gì mà đánh lên tay hắn nhắc nhở. Thật sự cô chưa gặp qua người nào vô sĩ như hắn, biết hắn đã lâu nhưng đến tận giờ phút này Tuyết Dao mới nói chuyện và tiếp xúc với hắn nhiều, hiểu rõ về con người lưu manh của hắn hơn. Hết gặp Lưu Minh Tề, bây giờ Tuyết Dao lại gặp Đường Thế Bách, hắn vẫn cố tình làm ngơ lời cô nói. Hai người vừa đi xuống phòng khách thì gặp Lưu Minh Tề và Lưu Minh Nguyệt đang ngồi đó. Bọn họ thấy Tuyết Dao đi cùng với hắn thì vô cùng kinh ngạc, nhất là Lưu Minh Tề. Còn Minh Nguyệt cũng mở to mắt nhìn Tuyết Dao, chẳng lẽ tối qua hai người ngủ cùng với nhau sao? Tuyết Dao, sao em lại ở đây? Lưu Minh Tề cất giọng hỏi Tuyết Dao. Tối qua Lưu Minh Tề có nghe em gái mình nói qua về chuyện gặp Tuyết Dao ở ba, nhưng hắn ta lại không tin vào điều đó, muốn xác định rõ xem là đúng như lời Minh Nguyệt nói không. Thế nên sáng nay hắn ta mới đến đây để gặp Đường Thế Bách. Vì sao tôi lại không được ở đây? Tuyết Dao nhàn nhạt đáp lại. Hôm qua anh gọi, tại sao em không nghe máy? Hắn ta dùng giọng điệu trách móc để nói. Quả thật từ lúc xảy ra chuyện cho đến tận bây giờ, Lưu Minh Tề không ngừng gọi điện cho Tuyết Dao để giải thích chuyện hôm qua, nhưng có điều cô lại không hề nghe máy hắn dù một cuộc. Và hắn ta cũng hiểu ra lý do vì sao cô lại mất tích. Thì ra là Tuyết Dao đang ở cạnh Đường Thế Bách. Chúng ta không còn liên quan gì đến nhau, anh không cần phải gọi cho tôi nữa. Tuyết Dao lạnh lùng đáp trả. Hiện tại Tuyết Dao đã nghỉ việc và không muốn liên quan gì đến hắn ta nữa. Ngay cả số của Lưu Minh Tề Tuyết Dao cũng xóa luôn rồi. Anh hai, anh đã sáng mắt ra chưa? Bây giờ anh nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta rồi đó. Đúng là hồ ly tinh, Minh Nguyệt nói. Lời vừa dứt thì Đường Thế Bách đã dùng ánh mắt sắc như dao để nhìn cô ta. Lưu Minh Nguyệt thấy điều đó thì giật mình, và cô ta ngay lập tức im lặng không dám phát ra âm thanh nào. Cậu tới đây làm gì? Hắn nhìn qua Lưu Minh Tề nhàn nhạt hỏi. Tuyết Dao là bạn gái tôi, Đường Thế Bách, cậu biết rõ điều đó mà. Đường Thế Bách biết, nhưng vì sao hắn lại thân mật với Tuyết Dao ngay trước mặt hắn ta? Điều này khiến Lưu Minh Tề không hề vui chút nào. Lưu Minh Tề, chúng ta đã chia tay rồi, từ trước đến nay tôi không hề yêu anh, sau này anh đừng làm phiền đến tôi nữa. Tuyết Dao lên tiếng. Nếu như Tuyết Dao biết hắn ta phiền phức như vậy thì ban đầu đã không tiếp cận rồi, nhức đầu quá đi thôi. Lưu Minh Tề cười nhạt. Hắn ta không nghĩ một ngày nào đó bản thân mình lại bị từ chối phũ phàng đến vậy. Hắn ta yêu Tuyết Dao là thật, nhưng cuối cùng hắn ta nhận ra tình cảm đó chỉ xuất phát từ một phía. Một cô gái dịu dàng như Tuyết Dao, nhưng vì sao cô lại thay đổi nhanh đến vậy? Ngay cả lời nói cũng vô cùng lạnh lùng. Sau lời nói của Tuyết Dao khiến hắn ta tức giận mà đứng lên bỏ đi. Cô đã nói vậy rồi thì Lưu Minh Tề còn ở đây làm gì nữa? Hắn ta tin vào Tuyết Dao thật lòng với mình, nhưng không, hắn quá ngu ngốc mà. Để hai anh em Lưu Minh Tề rời đi thì Tuyết Dao mới lái xe đi về. Chỉ cần nghĩ tới những chuyện này thôi cũng khiến Tuyết Dao đau đầu rồi. Cô mong Lưu Minh Tề có thể buông tha cho mình. Ở Paris, sáng sớm Viên Thi đã có mặt ở khu chế tạo vũ khí của bang anh rồi. Cô cố gắng làm xong để mau chóng mang đi thử nghiệm nữa chứ. Chắc có lẽ ngày mai sẽ xong mọi thứ, bởi vì ở đây có rất nhiều người tập trung vào làm. Mỗi phân đoạn đều có một, hai người, như vậy tiến độ sẽ nhanh hơn. Đến giờ trưa, hai người trở về biệt thự để nghỉ ngơi. Viên Thi thay đồ xong thì cất bước tới chỗ anh ngồi. Cô hôn anh một cái sau đó nằm xuống đùi anh. Lão đại, xong việc là chúng ta trở về thành phố đúng không? Cô nhỏ giọng hỏi. Ừ, vài ngày nữa xong việc sẽ về. Anh vừa nói vừa vuốt tóc cô. Anh vì cô mà trở về thành phố Sơn Đông, mặc dù ở đây rất nhiều việc. Tô Niên càng không muốn để cô ở một mình khi không có anh. Tuyết Dao nói cậu ấy đã nghỉ việc ở Lưu Thị rồi. Lão đại, anh cho người tìm giúp em bằng chứng bà ta là kẻ chủ mưu trong việc sát hại mẹ được không? Cô biết chắc là bà ta đã làm, nhưng khi ấy cô còn quá nhỏ và trong tay cũng chẳng có nhiều bằng chứng để kết tội bà ta, thế nên cô mới nhờ anh giúp đỡ. Xong rồi, khi nào em cần sẽ có ngay. Anh đã cho người điều tra và có đầy đủ mọi bằng chứng trong tay, còn có cả video mẹ cô bị đám người mà Từ Kim Phiên thuê giết hại. Dù cách khá nhiều năm nhưng chỉ cần có chút manh mối thì người của Tô Niên đều điều tra được. Viên Thi nhìn anh mỉm cười. Tuy chuyện này không liên quan tới anh nhưng Tô Niên đã giúp đỡ cô không ít, điều này làm cho cô vô cùng cảm kích anh. Lão đại, chúng ta có cần đến thăm ba anh không? Cô nhìn anh nói. Cô muốn nói chuyện với ba anh một chút nhưng chẳng thấy ông Tô tới đây, càng không thấy anh đưa cô qua thăm ông. Biết là ông không thích cô nhưng dù sao cô cũng phải nói chuyện để ông có thể hiểu được chứ. Không cần thiết, anh trầm giọng trả lời. Từ ngày mẹ anh mất thì anh cũng không đặt chân tới nhà ông nữa. Tính ra đã khá nhiều năm rồi và anh không muốn đến đó để gặp mặt ông. Anh biết cô luôn muốn được ông Tô chấp nhận, nhưng việc ông có chấp nhận hay không cũng chẳng quan trọng với anh. Miễn anh không để cô phải chịu thiệt thòi là được. Lão đại, em biết anh vẫn còn để tâm những chuyện quá khứ nhưng dù sao ông ấy vẫn là ba anh. Anh không thể không quan tâm tới. Em cũng muốn được gặp ba anh thêm lần nữa. Xem như anh có thể vì em được không? Anh ít nói nhưng cô nhìn và cảm nhận được khoảng cách giữa anh và ba anh rất xa. Viên Thi chỉ muốn tạo cơ hội cho hai người gặp nhau để gỡ bỏ khúc mắc của chuyện trước đây. Nếu tình cảm hai người tốt lên thì cô cũng có lợi mà, có phải là một công đôi việc không? Được rồi, vài hôm nữa anh sắp xếp xong việc sẽ đưa em tới đó. Vâng ạ, cô nhìn anh cười ngọt, thế nào anh cũng mềm lòng mà thôi. Viên Thi biết tính anh, chỉ cần dịu dàng, nhỏ nhẹ với anh một chút là được ngay ấy mà. Cô nằm trên đùi anh thoải mái xem phim thì Viên Thi cảm nhận được bàn tay hư hỏng của anh đang lần mò vào trong áo mình làm loạn. Bởi vì đây là chuyện thường tình thế nên cô cũng không ngăn cản anh, nhưng Tô Niên lại được nước lấn tới. Để yên cho em xem phim, cô nhỏ tiếng nhắc nhở anh. Em chọn đi, một là trên giường, hai là ngay tại đây. Viên Thi liền đưa mắt lên nhìn anh. Từ ngày hai người bắt đầu ân ái với nhau thì không có đêm nào anh chịu để yên cho cô. Cứ mỗi lần rảnh rỗi là Tô Niên đều ham muốn. Phải công nhận một điều rằng sức khỏe anh vô cùng tốt. Lát nữa em còn phải đến bang, tối được không? Công việc của cô ở bang vẫn còn khá nhiều, nếu như cô đáp ứng anh thì lát nữa làm sao cô đến đó được? Em không cần đến. Dự tính ban đầu của Tô Niên là sẽ làm việc ngay tại sofa, nhưng bởi vì ở đây khá nhỏ nên anh nhanh tay bế cô lên giường để thỏa sức mà lăn lộn. Từ từ đã, cô nói. Anh gấp gáp tới nỗi ngay cả vài bước dạo đầu cũng chẳng thực hiện. Tô Niên nhanh chóng đưa vật nam tính của mình vào sâu bên trong cô. Rất tuyệt, bên trong cô ôm chặt lấy anh khiến Tô Niên sung sướng không thôi. Hai người đã ân ái rất nhiều lần nhưng nơi đó của cô vẫn còn khít như vậy. Sâu quá. Mỗi lần anh đẩy hông thì cậu bé của anh đều đi sâu vào trong tử cung cô. Điều này làm cho Viên Thi rất thỏa mãn. Viên Thi, yêu anh không? Yêu, rất yêu anh. Nhanh chút. Mỗi lần thân mật với nhau anh đều hỏi cô như vậy. Là anh muốn nghe câu trả lời đó của cô khiến Tô Niên càng hưng phấn hơn rất nhiều. Viên Thi nằm dưới thân anh rên rỉ không ngừng. Hai người tiếp tục trải qua vài cuộc ân ân ái ái. Đồng hồ lúc này cũng chỉ điểm 2 giờ chiều. Viên Thi nằm trên giường thở dốc, thật sự rất mệt. Ren, con nghe đây bà ngoại. Cô đang ôm anh định nghỉ ngơi một chút thì điện thoại reo lên. Là số của bà ngoại Chu. Con đang làm gì vậy? Bà nghe giọng con trông khá mệt mỏi. Con bệnh à? Không ạ. Con đang ngủ. Đúng là cô mệt thật, nhưng nếu Viên Thi nói ra lý do cho bà ngoại Chu biết, chắc chắn bà sẽ trêu chọc cô suốt. Con ngủ cùng Tô Niên à? Vâng, cô nhỏ giọng đáp. Sao đột nhiên bà lại hỏi chuyện này? Hai đứa khi nào chịu có con đây? Bà cũng rất muốn bế chắc rồi. Không, ấy năm sau hai đứa kết hôn đi rồi mau chóng sinh em bé. Nếu con không rảnh thì bà có thể chăm con giúp con. Bà ngoại Chu rất muốn anh và cô mau chóng kết hôn và sinh con. Bà sống cũng chẳng còn được bao lâu nữa, nhỡ đâu sau này bà không kịp chứng kiến cháu gái mình mặc váy cưới xinh đẹp kia thì có phải là quá tiếc nuối rồi không? Khụ, bà à, chuyện đó từ từ tính sau đã. Vậy nhé, tối con rảnh sẽ gọi bà sau. Trong đầu cô chưa nghĩ đến việc kết hôn và anh cũng chẳng nhắc tới chuyện đó với cô. Hơn hết tuổi của anh và cô vẫn còn rất trẻ, kết hôn sớm làm gì? Được, bà ngoại Chu cười đáp. Biết nói ra chuyện này cô sẽ ngại nhưng không sao, bà phải nhắc nhở hai người thường xuyên mới được. Tô Niên nằm bên cạnh đương nhiên là nghe rất rõ cuộc trò chuyện giữa cô và bà ngoại Chu. Môi anh chỉ cười nhẹ rồi thôi, anh không nói nhưng anh đã suy nghĩ qua. Đợi đến khi anh sắp xếp công việc ổn thỏa hai bên thì nhất định Tô Niên sẽ cho cô một danh phận chính thức. Chỉ cần cô cố gắng chờ anh thêm một khoảng thời gian nữa thôi là được. Hai người nằm trong phòng ôm ấp nhau đến chập tối mới chịu rời giường. Sau khi dùng bữa tối xong thì Viên Thi xuống bếp lấy ít hoa quả mang lên phòng khách ngồi ăn. Lão đại, ăn không? Cô đưa miếng táo trước miệng anh. Không, em ăn đi, biết anh không thích đồ ngọt dù cô mời thế nào anh cũng từ chối mà thôi. Những trái cây trong tủ đều là do cô ăn và Tô Niên chẳng đụng bất cứ thứ gì khác ngoài rượu. Lão đại, có chuyện không hay rồi. Quách Phó từ bên ngoài chạy vào với dáng vẻ vội vàng. Nói đi, anh lạnh giọng đáp. Nhìn hắn trong đầu anh cũng đoán ra là có chuyện xảy ra nên Quách Phó mới hoảng hốt như vậy. Kho vũ khí của ông chủ bị cháy và hiện tại ông chủ vừa được đưa tới bệnh viện vì lên cơn đau tim. Thưa lão đại, lên cơn đau tim. Khi nghe Quách Phó thông báo thì Viên Thi vô cùng bất ngờ. Vì sao mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến vậy? Là ai đã làm chuyện này? Cậu điều tra xem nguyên nhân từ đâu? Ai đứng sau vụ này? Anh không nhanh không chậm đáp lại. Sau đó Tô Niên đứng lên nắm tay cô đi ra ngoài. Chiếc xe màu đen cũng đang dừng trước sân chờ hai người. Cô đưa mắt nhìn qua xem anh phản ứng thế nào khi nghe tin này, nhưng vẻ mặt anh vẫn không chút biểu cảm nào cả. Viên Thi biết rất rõ anh ít khi bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Cô nắm tay anh thì cảm nhận được tay anh có chút run nhẹ. Lão đại, anh đừng lo lắng, ông ấy chắc chắn sẽ không sao. Cô nhỏ giọng nói. Tô Niên chỉ ừ một tiếng rồi thôi. Anh thật không hiểu là ai dám cả gan làm chuyện này. Nếu anh điều tra ra thì nhất định anh sẽ không để yên cho bọn họ. Một lát sau, anh và cô đứng trước phòng cấp cứu mà ba anh đang ở trong đó. Khi thấy Viên Thi thì Vũ Việt chỉ nhìn một cái rồi xoay đầu về phía khác. Hắn ta là thuộc hạ của ba anh và cũng là người đã ám sát cô trước đó. Cô cũng vờ như không quen biết hắn ta. Viên Thi ngồi, lặng lẽ cạnh anh cũng chẳng phát ra âm thanh nào. Hơn 20 phút sau thì bác sĩ cũng từ trong phòng cấp cứu bước ra. Viên Thi đứng lên tiếng về phía trước, Vũ Việt thì lên tiếng hỏi thăm vị bác sĩ trung niên kia: "Bác sĩ, ông chủ tôi thế nào rồi?" May mắn là bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng có điều là nửa thân phải của bệnh nhân bị liệt hoàn toàn, sau này việc đi lại của bệnh nhân cũng sẽ rất khó. Vị bác sĩ kia cũng giải thích rất rõ ràng nguyên nhân vì sao ba anh bị như thế. Khi ông Tô nhận được tin kho vũ khí của mình bị cháy thì vô cùng sốc, và cũng vì điều đó khiến bệnh tim của ông tái phát và ngất đi. Do ông không uống thuốc thường xuyên và ông còn uống nhiều rượu và hút thuốc thế, nên bệnh tình ngày càng trở nặng. Bác sĩ còn nói ông có nguy cơ đột quỵ rất cao. Sau khi bác sĩ rời đi thì Tô Niên vẫn ngồi trầm ngầm ở hàng ghế. Tâm trạng anh hiện giờ không buồn cũng chẳng vui, bởi vì từ lâu anh không tiếp xúc hay thân thiết với ông nên khi nghe tin ông bị như vậy thì anh cũng chẳng có phản ứng gì khác. Một phần ông bị như vậy cũng là do bản thân ông. Ông Tô biết rõ bệnh tình của mình nhưng ông chẳng quan tâm tới. Chuyện này xảy ra cũng chỉ là sớm muộn mà thôi, nhưng anh sẽ tìm ra kẻ đứng sau vụ này. Anh thừa biết là nếu không có người tác động đến thì chắc chắn kho vũ khí của ông sẽ không bị cháy. "Lão đại, anh vào xem ba anh một chút đi," cô khều tay anh nói. "Không cần, ông ấy vẫn chưa tỉnh. Về thôi," Tô Niên chỉ đáp vài câu từ ngắn gọn rồi sau đó nắm tay cô bước ra khỏi bệnh viện. "Khi nào ông tỉnh thì anh sẽ đến thăm sau, ở đây có thuộc hạ ông lo được. Cậu cho người đến đó canh gác đi, còn nữa trong đêm nay cậu và Quách Phó phải điều tra ra vụ này." Khi anh vào trong xe thì nhàn nhạt ra lệnh cho Châu Phong. "Rõ lão đại, với tính cách của anh thì sao có thể để yên được chứ, dù là chuyện đó không liên quan đến anh nhưng nó liên quan đến Tô gia, Tô Niên là đại thiếu gia của Tô gia không thể không xen vào, có lẽ đêm nay là một đêm dài với anh và cả cô nữa." Thấy anh như vậy thì sao cô có thể đành lòng bỏ mặc được, đúng không? Từ đầu đến cuối cô đều ngồi cạnh mình. Tô Niên nhìn đồng hồ cũng hơn 10 giờ khuya rồi vậy mà Viên Thi vẫn không chịu về phòng nghỉ ngơi. "Em về phòng đi," anh đưa tay mình khẽ chạm lên mặt cô, giọng nói cũng trầm đi hẳn. "Không sao mà, em vẫn chưa buồn ngủ," cô nhìn anh cười đáp. Trở về biệt thự thì anh đã ngồi uống rượu một mình. Cô ở đây là để nhắc nhở anh đôi chút, nếu như không có cô thì anh còn uống nhiều hơn nữa. Biết là anh đang đau đầu chuyện này nhưng anh cũng phải giữ sức khỏe của mình nữa chứ. "Lão đại, anh đừng uống nữa, anh đã uống hết một chai rồi đấy." Cô thấy định mở thêm chai rượu tiếp theo thì vội vàng ngăn cản. "Ừ," nghe lời cô nên Tô Niên cũng làm theo. Anh choàng tay kéo sát cô đến gần mình. "Chuyện của anh nhưng lại để cô chịu cực rồi." "Lão đại," hơn nửa tiếng sau thì ba người tân tự đi tới đứng trước mặt anh. Nói, anh lạnh giọng đáp, "Là ông chủ cướp mối làm ăn của Lê Hải và cũng chính ông ta cho người chủ mưu phóng hỏa kho vũ khí của ông chủ. Tên kia đã được đưa về bang, chỉ còn Lê Hải không rõ tung tích. Lão đại yên tâm, chúng tôi sẽ sớm tìm ra ông ta về cho ngài." Quả nhiên năng lực làm việc của ba người tân tự rất tốt, trong khoảng thời gian ngắn đã tìm ra kẻ chủ mưu rồi. "Tân tự, tôi cho cậu 2 ngày phải tìm bằng được Lê Hải về đây." Châu Phong mang theo người đến bang ông ta xử lý gọn gàng vào, "Tới Lê gia và lấy tất cả vũ khí của ông ta đốt sạch hết cho tôi. Chuyện này tôi giao cậu Quách Phó, các cậu đừng để tôi phải thất vọng, nghe rõ chưa?" Anh nghiêm giọng giao việc cho từng người. "Ông ta muốn trốn sao? Không dễ vậy đâu, ông ta có gan làm ra chuyện này thì phải có gan gánh lấy hậu quả. Tô Niên anh sẽ không nương tay với ông ta." "Rõ lão đại." Ba người Châu Phong nhanh chân đi làm nhiệm vụ mà anh giao. Mặc dù hiện tại đã khuya rồi nhưng bọn họ vẫn không từ chối lệnh của anh, bởi vì càng khuya thì bọn họ càng dễ dàng ra tay hơn. "Lê Hải, chẳng phải ba anh và ông ta rất thân với nhau sao? Cũng chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ vậy mà ông ta lại ra tay với ba anh, còn khiến ba anh chút nữa mất mạng. Người đàn ông tên Lê Hải này có phải là quá ác với bạn mình rồi không?" "Lão đại, em cũng muốn đi." "Thấy anh đi thì cô cũng đi theo, là cô muốn tới bang cùng anh, muốn xem anh xử lý tên kia thế nào." "Khuya rồi, em ở nhà nghỉ ngơi đi," anh trầm giọng đáp. Viên Thi lắc đầu, cô ôm cánh tay anh không buông. Thường ngày anh đi đâu thì cô sẽ theo đó và bây giờ cũng vậy. Thấy cô kiên quyết như vậy, Tô Niên cũng không làm khó cô nữa. Hai người được tài xế đưa đến Hắc Phi Bang. Anh ngồi chéo chân nhìn người đàn ông bị trói trước mặt mình. Khuôn mặt anh lúc này lạnh như một tảng băng ngàn năm vậy. Ngay cả cô ngồi bên cạnh cũng chẳng dám cử động mạnh. "Lê Hải đâu?" Anh nghiến răng hỏi. "Tao không biết." Mặc dù trong lòng rất sợ nhưng tên kia vẫn một mực lắc đầu không biết. Tô Niên nhếch môi cười nhạt, xem ra thuộc hạ của ông ta rất trung thành đấy. Anh ra hiệu cho người của mình dạy dỗ hắn ta một chút. Tên kia bị đánh tới nổi máu miệng và mũi đều chảy ra thế nhưng vẫn không hé nửa lời. "Mày có đánh đến chết thì tao cũng chẳng bao giờ nói ra đâu." Vừa nói xong thì hắn ta đã dùng răng mình cắn mạnh vào lưỡi để tự sát. Sau hành động đó quả nhiên hắn ta đã chết ngay lập tức. Nhìn thi thể trước mắt mình, vẻ mặt của anh vẫn không biến sắc. Đây đâu phải lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh này. dọn dẹp sạch sẽ vào. Anh trầm giọng ra lệnh sau đó cùng cô rời đi. Dù không hỏi ra được chút manh mối nào nhưng anh cũng chẳng nóng vội làm gì. Dù sao Lê Hải ông ta không thể trốn lâu được. Lão đại các người đâu? Mau gọi anh ta ra đây. Lê Khả Di chạy đến Hắc Phi Bang lớn giọng nói. Cô ta nhận được tin anh đang tìm kiếm ba mình. Còn nghe bọn họ báo lại là người của anh đã đột sạch kho vũ khí của nhà cô ta. Thế nên Lê Khả Di mới tức tốc chạy đến đây tìm anh. Chuyện gì? Anh lạnh giọng hỏi. Công nhận đám người của Quách Phó làm việc rất nhanh. Lê Khả Di đến đây tìm anh thì cô cũng biết lý do cô ta tới Hắc Phi Bang rồi. Vì sao anh lại làm như vậy? Hai nhà chúng ta còn xa lạ gì nhau nữa? Anh đành lòng ra tay với ba tôi thế sao? Cô ta thấy anh thì lên tiếng trách móc. Đúng là hai nhà từ lâu quen biết với nhau, còn thân là đằng khác, nhưng anh nỡ lòng nào lại ra lệnh cho người mình phá hủy mọi thứ của nhà cô ta như thế. Có vay có trả, là ba cô động đến tôi trước. Anh nhếch môi cười nhạt với cô ta. Việc ai làm người nấy chịu. Lê Hải là người đứng sau vụ này, anh sẽ tìm ông ta giải quyết. Còn những người ngoài cuộc như Lê Khả Di thì anh không quan tâm tới. Là ba anh chơi xấu ba tôi trước, là ông ta không nể tình bạn bè giữa hai bên. Ông ta đáng bị như vậy. Nói tới đây cũng hiểu rõ Lê Khả Di biết việc làm của ba mình, nhưng cô ta không ngăn cản còn luôn miệng trách móc Tô Dạ đã sai trước với gia đình cô ta. Vậy thì cô chờ nhận xác của ba mình đi. Lôi cô ta ra ngoài, anh không để tâm tới những lời của cô ta. Tô Niên ra lệnh cho hai người thuộc hạ của mình thẳng tay kéo cô ta đi. Anh không muốn nhiều lời với kiểu phụ nữ như Lê Khả Di, thật không vừa mắt chút nào. Nếu anh dám làm gì ba tôi thì tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận. Tô Niên, anh hãy nhớ kỹ lời tôi nói đó. Cô ta không ngừng hét lớn và tiếng nói của cô ta ngày một xa. Lê Khả Di biết khả năng của anh thế nào và biết rõ anh nói được làm được. Bây giờ chỉ mong ba cô ta phải trốn thật kỹ, nếu như anh bắt được thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Ren, Ren, Ren, chuyện gì? Anh không nhanh không chậm bất máy lên. Đã bắt Lê Hải thưa lão đại, chúng tôi đang trên đường đưa ông ta trở về. Khoảng chừng 3 tiếng sau sẽ tới bang, là Tân tự gọi điện để thông báo cho anh. Anh giao nhiệm vụ cho hắn là 2 ngày phải tìm ra được Lê Hải. Hôm nay đã hơn 1 ngày rồi mới có kết quả cho anh. Tân tự đã phải tìm kiếm ông ta ngày đêm, tới tận bây giờ mới bắt được Lê Hải. Quả nhiên là điều không dễ dàng gì. Tốt lắm, đưa ông ta về ban chờ tôi xử lý. Anh nở nụ cười hài lòng. Rõ lão đại, trốn sao? Ông ta có chạy đằng trời thì Tô Niên anh cũng tìm được ông ta về đây. Tối nay anh có đến thăm ba không? Cô nhẹ giọng hỏi. Không cần thiết, hiện tại ông Tô vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ cũng có nói là vài ngày nữa ông sẽ tỉnh lại. Nếu như hôm đấy anh rảnh thì sẽ đến xem. Viên Thi chỉ muốn kêu anh đến thăm ông thôi, bởi vì lúc ba anh nhập viện đến giờ anh vẫn chưa nhìn ông lấy một cái. Cứ tình hình này mãi thì không ổn cho lắm. Anh không thể bỏ qua cho ông ấy sao? Dù gì đi nữa ông ấy cũng là ba anh mà. Em không để ý tới việc trước đây ông ấy đối xử với em ra sao, nhưng em chỉ muốn anh thử mở lòng với ba một lần nữa thôi. Với lại ba anh đang bị bệnh, rất cần anh hỏi thăm. Lão đại, anh hiểu ý em nói không? Cô không để bụng việc ba anh từng muốn giết, từng cho người ám sát mình. Ông là người lớn và cô cũng chẳng muốn trách gì ông, nhưng anh thì khác. Anh là con thì tất nhiên anh không thể giận ba mình mãi được. Đúng không? Ừ, giải quyết xong mọi chuyện anh sẽ đến đó. Anh từ tốn trả lời. Được, cô cười đáp. Anh đồng ý. Suy nghĩ lại thì Viên Thi đã vui mừng lắm rồi. Cô chỉ mong hiện tại anh có thể gạt bỏ hết những chuyện trước đây và không nặng lòng vì nó nữa. Tô Niên và cô có mặt ở Hắc Phi Bang là lúc chập tối và đám người Tân Tự cũng đã trở về đầy đủ. Lê Hải được trói chặt hai tay và hai chân ở đó. Phía trước mặt ông ta còn có rất nhiều dụng cụ tra tấn khác. Anh ngồi đó nhìn ông ta với ánh mắt khinh thường. Ba mày thế nào? Ông ta đã chết chưa? Lê Hải cất giọng hỏi. Đáng lẽ ra ba anh sẽ không bị như vậy cũng bởi vì ông Tô đã cướp mất một mối làm ăn của Lê Hải. Đã thế còn buông lời sỉ nhục ông ta, thế nên mới chuyện xảy ra. Một phần ông ta còn hận thù vì hôm trước người của anh đã đánh thuộc hạ mình, rồi bây giờ lại đến ông Tô ba của anh. Làm sao Lê Hải có thể nhịn nhục được nữa, nên ông ta mới cho người đi đốt kho vũ khí của ông Tô. Nhận tin ông Tô nhập viện thì ông ta cười hả dạ. Biết anh không để yên cho mình, thế nên ông ta mới bay đến anh, vừa có việc vừa né tránh anh. Trong đầu Lê Hải tính toán là sẽ ở đó thêm một thời gian nữa mới trở về đây. Cái ông ta không nghĩ đến là anh lại tìm thấy ông ta nhanh như vậy. Mặc dù bên cạnh ông ta có khá nhiều người bảo vệ, nhưng Lê Hải vẫn bị bắt về đây. Thuộc hạ của anh quả nhiên rất mạnh. Đánh anh không trả lời ông ta mà lập tức ra lệnh cho Châu Phong dùng roi da quất thẳng lên người Lê Hải, để anh xem sức lực ông ta chịu đựng đến đâu. Lưng của Lê Hải lúc này cũng đã hằn lên những vết đỏ do roi da để lại, nhưng ông ta vẫn không một kêu than nào, bởi vì ông ta không thể nào mở miệng cầu xin anh tha được. Như vậy thì mặt mũi ông ta cũng không còn nữa. Đừng đánh nữa, xin anh đừng đánh ba tôi nữa. Lê Khả Di chạy tới ông lấy ba mình, cô ta đứng ngồi không yên khi biết tin ba mình đã được người của Tô Niên đưa về ban thế nên Lê Khả Di mới nhanh chóng lái xe chạy đến đây để cầu xin anh tha mạng cho ông ta. Khả Di đi đi, không cần phải cầu xin nó, ông ta lên tiếng, con không đi, làm sao con có thể để ba chết được chứ, cô ta khóc lóc ông lấy ông ta, dù cô ta có quỳ xuống cầu xin anh thì cô ta vẫn sẽ chấp nhận. Bởi vì hiện tại cô ta chỉ còn Lê Hải là người thân mà thôi. Cô ta không thể dương mắt nhìn ba mình chết được. Tô Niên, xin anh đừng giết ba tôi, hãy tha cho ông ấy một lần thôi. Tôi cầu xin anh. Cô ta đi tới trước mặt anh, bỏ hết tôn nghiêm của mình mà quý xuống chỉ để cầu xin anh tha cho ba mình. Cô có cầu xin cũng vậy thôi, chẳng phải hôm trước cô vẫn còn mạnh miệng lắm sao? Châu Phong nói, bây giờ Lê Khả Di chỉ cần là tính mạng của Lê Hải. Cô ta không để ý tới những lời nói của Châu Phong. Viên Thi đưa mắt nhìn qua anh. Dù Lê Hải có lỗi với anh thật nhưng khi thấy cô ta quỳ gối cầu xin thì cô lại không nỡ. Chứng kiến cảnh ba mình bị như vậy, phận làm con ai mà không đau lòng chứ. Anh hay là, cô nhìn qua anh nói nhỏ, biết chuyện này không liên quan tới cô nhưng Viên Thi muốn kêu anh hãy giữ lại tính mạng của ông ta. Còn những việc khác thì anh muốn làm gì cũng được, cô chỉ cần nhìn thôi thì anh cũng hiểu cô muốn gì rồi. Nhưng đơn giản là Tô Niên không muốn tha cho ông ta. Nếu như anh để Lê Hải đi thì chắc chắn ông ta sẽ quay lại hại anh thôi. Cô nói bản thân mình hiểu tôi vậy thì cô hãy đoán xem tôi có tha cho ba cô hay không. Anh điềm đạm nói, khi nào bác trai tỉnh tôi sẽ đến đó xin lỗi ông ấy. Chỉ cần anh tha cho ba tôi thì chuyện gì tôi cũng đáp ứng. Câu nói của anh khiến cô ta càng thêm lo sợ. Tính anh trước giờ tàn nhẫn, điều đó ai ai cũng biết. Cô ta phải làm sao anh mới chịu đồng ý buông tha cho ba cô ta đây. Hiện tại nhân lực ở bang không đủ mạnh để đấu với anh. Đã thấy người cũng bị bên anh giết chết hơn phân nửa. Lê Khả Di đã đi tới bước đường cùng rồi. Tôi cần mạng của ba cô cũng đáp ứng luôn sao? Ánh mắt sắc lạnh của anh liếc qua cô ta vài giây rồi di chuyển tầm nhìn lên người của Lê Hải. Như anh đã nói, ông ta có gan làm thì phải có gan chịu. Mày đừng nhiều lời, nếu như tao thoát ra khỏi đây thì tao nhất định sẽ giết chết mày. Ông ta lớn tiếng nói, Tô Niên cười nhạt. Ông ta muốn thoát xem ra cũng rất khó đấy. Ngục giam của anh khi đã vào đây rồi thì không một ai có thể bước ra được. Ngay cả Lê Hải ông ta cũng thế. Tiếp tục đi, anh ra lệnh Châu Phong đánh tiếp. Anh muốn cho ông ta cảm nhận được sự đau đớn là như thế nào, phải giày vò ông ta trước khi chết chứ. Rõ lão đại, Châu Phong dùng sức quất mạnh lên lưng Lê Hải. Lê Khả Di ngồi đó nhìn ba mình bị đánh, cô ta liên tục khóc và cầu xin anh. Đừng, đừng đánh nữa, ba tôi sẽ chết mất, đưa cô ta đi. Anh nhìn qua hai tên thuộc hạ của mình cất giọng nói, nhìn cô ta khiến anh càng thêm ngứa mắt thế nên mới gọi người đưa Lê Khả Di đi khỏi chỗ này, thật phiền phức.